Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 285, tiến công ma nhân chủ thành. Tại trở thành Nam Gia lĩnh lãnh chúa đằng sau, Dương Phong liền điều động các loại điều tra khôi lỗi, tiềm nhập thế giới dưới đất, tiến hành con đường dò xét. Thanh Long Đế Quốc cũng từng có nhân loại thương nhân cùng cường giả may mắn đi qua ma nhân chủ thành, đồng thời từ ma nhân chủ thành bên trong thành công còn sống trở về. Dương Phong phái ra điều tra khôi lỗi chính là dọc theo cái kia một con đường tiến hành tìm kiếm, đồng thời dọc theo cái kia con đường bốn phía phát triển, điều tra lấy cái kia thế giới dưới đất địa hình. Trước mắt Dương Phong mặc dù còn không có hoàn toàn nắm giữ thế giới dưới đất địa hình, bất quá thông hướng ma nhân chủ thành, ma nhân nhất tộc chủ thành hai cái này thế giới dưới đất liên quân trọng yếu nhất tổng bộ vị trí lại đã hoàn toàn tra rõ ràng. Một đường bên trên, bẻ gãy nghiền nát, tất cả ngăn tại Dương Phong trước mặt lực lượng, hết thảy đều bị cái kia 20 vạn chiến đấu khôi lỗi hết thảy ép thành phấn vụn. Thế giới dưới đất tầng 3, ma nhân chủ thành đại thần điện nơi sâu xa thánh tuyền thần trì. Thủ lĩnh, có quân tình khẩn cấp bẩm báo. Tại cái kia thánh tuyền thần trì bên ngoài, truyền đến một cái thanh âm thanh thúy. Hàn Vân Na không có chút nào để người kia đi vào ý tứ. Lạnh như băng nói, chuyện gì, nói, từ cái kia thánh tuyền thần trì bên ngoài. Truyền đến một giọng nói lo âu nói, Gia Nam cứ điểm đã luân hãm, Viên Tốt thống soái sống chết không rõ, khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn đã đột phá thế giới dưới đất tầng thứ nhất. Chúng ta tại thế giới dưới lòng đất tầng thứ hai mấy cái điều tra cứ điểm cũng đã mất đi liên hệ. Hàn Vân Na xinh đẹp khuôn mặt tái đi, một tiếng quát to, cái gì, Gia Nam cứ điểm đã luân hãm. Cái kia làm sao có thể? Tại Gia Nam bên trong cứ điểm, thế nhưng là nắm giữ 3 vạn tinh nhuệ tộc ta chiến sĩ. Hơn nữa còn có Viên Tốt cái này thống soái tại, làm sao có thể liền một ngày đều thủ không được? Người cũng dám lừa gạt ta sao? Gia Nam cứ điểm có Viên Tốt trấn thủ, còn có 3 vạn tinh nhuệ ma nhân chiến sĩ, mấy trăm tên ma nhân tu sĩ. Liền xem như đại tu sĩ đến công, cũng không có dễ dàng như vậy công hãm, ít nhất cũng có thể kiên trì 2-3 ngày, mà 2-3 ngày đã đủ để cho ma nhân làm ra phản ứng. Thế nhưng là Dương Phong khôi lỗi quân đoàn khủng bố, vượt xa khỏi Hàn Vân Na tưởng tượng, dễ như trở bàn tay liền đem Gia Nam cứ điểm trực tiếp san bằng. Đồng thời tiến quân thần tốc, như vào chỗ không người đồng dạng, hướng về ma nhân chủ thành phương hướng đánh tới. Cái kia thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa nói, thủ lĩnh, ta tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, tất cả tình báo đều là đi qua chúng ta xác minh, tuyệt không có giả dối, xin ngài đi ra chủ trì đại cục, dẫn dắt chúng ta đem những quái vật kia toàn bộ tiêu diệt. Hàn Vân Na xinh đẹp sắc mặt thay đổi, bị cái kia kinh thiên tin dữ rung động đến cơ hồ nói không ra lời. Muốn khôi phục nhục thân của mình, lấy Hàn Vân Na thực lực, ít nhất cũng cần nửa năm mới có thể toàn bộ khôi phục. Trong đoạn thời gian này nàng căn bản là không có cách từ thánh tuyền thần trong ao rời đi. Một khi bị người phát hiện nàng suy yếu, chỉ sợ liền sẽ rơi vào một cái kết cục bi thảm. Hàn Vân Na trầm ngâm một hồi nói, đi để Đặng Tiểu Lệ chủ trì đại cục. Vâng, thủ lĩnh, tên kia đứng tại thánh tuyền thần trì bên ngoài ma nhân thị nữ. Đôi mắt đẹp nơi sâu xa thoáng qua một vệt dị quang. Cung cung kính kính trả lời một câu, nhưng phía sau lui xuống, ma nhân chủ thành một gian biệt thự hồ suối nước nóng bên trong. Một tên có mái tóc đen dài mỹ lệ nữ tử, trong ngực ôm tên kia hướng Hàn Vân Na hồi báo quân tình ma nhân thị nữ. Cái kia tên mỹ lệ nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Đôi mắt đẹp nơi sâu xa thoáng qua một vệt hàn quang. Thấp giọng nói, Tại như thế nguy cấp dưới tình huống, Hàn Vân Na còn không muốn đi ra chủ trì đại cục. Xem ra nàng tại Khôi Lỗi Môn trong trận chiến ấy, xác thực giống như truyền ngôn như thế bị trọng thương. Cái này tên mỹ lệ nữ tử liền là thế giới ngầm ma nhân bên trong tam đại đại tu sĩ bậc cường giả một. Trong cung Nhã Dung trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn quang. Lạnh lùng nói, đã ngươi như vậy phòng bị ta, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Đương, ma nhân chủ thành bên trong. Chỉ có tại ma nhân nhất tộc sinh tử tồn vong trước mắt mới có thể bị gõ vang chuông thần tiếng. Chuông bỗng nhiên vang lên, ma nhân chủ trong thành cao tầng đều biến sắc, nhanh chóng hướng về kia thần điện phương hướng hội tụ. Chuông thần tiếng chuông vừa vang lên, tất cả cao tầng đều phải hội tụ thần điện. Một khi chậm trễ, toàn cả gia tộc đều sẽ bị coi là ma nhân nhất tộc phản nghịch. Toàn tộc sát hại một tên cũng không để lại. Những cái kia ma nhân cao tầng nhanh chóng đi tới đại thần điện bên trong. Liền thấy tại cái kia đại thần điện bên trong, cung Nhã Dung xuyên một thân quân phục, trực tiếp ngồi ở cái kia đại thần điện bên trong. Chỉ có thủ lĩnh mới có thể ngồi bảo tọa bên trên. Gặp một màn này, những cái kia ma nhân đám cấp cao người sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, dâng lên một chút dự cảm bất tường. Một tên Hàn Vân Na tâm phúc nhướng mày, tiến lên một bước lớn tiếng chỉ trích nói. Cung Nhã Dung đại nhân, nơi đó là thủ lĩnh mới có thể ngồi bảo tọa. Ngươi vượt qua, Cung Nhã Dung cười nhạt một cái nói. Hàn Vân Na đã không thể quản sự. Từ hôm nay trở đi, ta chính là mới thủ lĩnh. Các người tất cả mọi người còn không mau bái kiến mới thủ lĩnh. Bên trong đại điện ma nhân đám cấp cao một cái hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải. Tên kia Hàn Vân Na tâm phúc xinh đẹp sắc mặt thay đổi. Lớn tiếng chỉ trích nói. Hàn Vân Na thủ lĩnh vẫn còn. Ngươi làm sao có thể trở thành mới thủ lĩnh? Ngươi đây là phản nghịch. Cung Nhã Dung, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu không thì chờ Hàn Vân Na thủ lĩnh vừa hiện thân. Kết quả của ngươi đem đặc biệt thê thảm. Cung Nhã Dung mỉm cười. Thân hình thoát một cái. Trực tiếp xuất hiện tại tên kia Hàn Vân Na tâm phúc trước người. Một đạo kiếm quang chớp động. Liền đem tên kia sức chiến đấu có thể so với cấp 2 tu sĩ Hàn Vân Na tâm phúc. Trực tiếp chém thành hai đoạn, máu tươi rải xuống đầy đất. Cái kia Hàn Vân Na tâm phúc sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh. Bị chém thành hai đoạn đằng sau, vẫn không có lập tức tử vong, mà là phát ra vô cùng thê lương kêu thảm. Cung Nhã Dung một cước đạp ở Hàn Vân Na tâm phúc đầu bên trên. Hung tàn vô cùng đem Hàn Vân Na tâm phúc đầu dẫm bạo. Tiếp đó mỉm cười hướng về chung quanh ma nhân cao tầng hỏi. Còn có ai mong muốn chất vấn thủ lĩnh của ta chi vị? Gặp qua thủ lĩnh, những cái kia ma nhân cao tầng hai mặt nhìn nhau. Lập tức mượn gió bẻ măng cung kính nói. Cung Nhã Dung khóe miệng có chút dương lên. Lộ ra mỉm cười. Rất tốt. Ta biết các ngươi phần lớn người trong lòng đều không tin phục ta. Không có quan hệ, tất cả đi theo ta. Ta để các ngươi nhìn xem Hàn Vân Na thủ lĩnh hiện tại là cái dạng gì. Nói xong, Cung Nhã Dung quay người nhanh chân hướng về Thánh Tuyền Thần Trì phương hướng đi đến. Những cái kia ma nhân đám cấp cao nhìn nhau, cũng đi theo Cung Nhã Dung sau lưng, hướng về Thánh Tuyền Thần Trì phương hướng đi đến. Oanh, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia Thánh Tuyền Thần Trì bên ngoài, kèm theo cường đại phòng ngự pháp thuật đại môn, trực tiếp bị đánh cho nát bấy. Cung Nhã Dung trực tiếp một ngựa đi đầu đi vào Thánh Tuyền Thần Trì bên trong. Nhìn xem cái kia ngâm tại Thánh Tuyền Thần Trì bên trong Hàn Vân Na. Khẽ mỉm cười nói, Hàn Vân Na tỷ tỷ, ta tới thăm ngươi. Hàn Vân Na vô cùng gian nan xoay người, nhìn xem Cung Nhã Dung, một khuôn mặt đắng chát, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ tuyệt vọng. Tại cung nhã rong sau lưng ma nhân đám cấp cao, cũng nhìn thấy cái kia ngâm tại thánh tuyền thần trì bên trong. Mất đi hai chân, đầu vẫn như cũ mỹ lệ như hoa. Thân thể cũng là mọc đầy các loại dữ tợn mụn mủ bọc đầu đen Hàn Vân Na. Cung nhã rong thủ lĩnh vạn tuế. Cung nhã rong thủ lĩnh vạn vạn tuế. Ngoặc kép phẩy. Nhìn thấy Hàn Vân Na bộ kia thảm trạng. Tại cung nhã rong sau lưng ma nhân đám cấp cao. Lập tức thay đổi thái độ. Lớn tiếng ca ngợi ca tụng lấy cung nhã rong. Đúng lúc này. Một tên ma nhân một khuôn mặt kinh hoàng nói. Không xong. Khôi lỗi môn khôi lỗi quân đoàn đã giết tới cách chúng ta chủ thành không đến 20 cây em địa. Phương. Cái gì? Làm sao có thể? Bọn họ làm sao tới đến nhanh như vậy? Không có khả năng. Bọn họ làm sao có thể tới nhanh như vậy? Những cái kia ma nhân nhóm nguyên một đám trong mắt đều lộ ra một chút kinh hãi chi sắc. Hai mắt đều chớp động lên vẻ không thể tin. Cung nhã rong không có bất kỳ cái gì bối rối. Chỉ vào Hàn Vân Na. Lạnh nhạt ra lệnh. Đem nàng cho ta phong ấn. Xử lý Hàn Vân Na đằng sau. Cung nhã rong liền trực tiếp hướng về ma nhân chủ thành đi đến. Toàn bộ ma nhân chủ thành loạn thành một đoàn. Vô số ma nhân chiến sĩ nhanh chóng đi tới cương vị của mình bên trên. Làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ma nhân chủ thành chính là ma nhân nhất tộc tại thế giới dưới lòng đất cường đại nhất cứ điểm. Cũng là các nàng kiên cố nhất thành lũy. Tại cái này ma nhân chủ thành bên trong. Ma nhân số lượng cao to 130 vạn chi cử. Thành niên ma nhân số lượng cũng có 100 vạn tả hữu. Mỗi một cái thành niên ma nhân đều là một tên cường đại chiến sĩ. Đặc biệt là tại thế giới dưới lòng đất loại này bóng tối bao trùm địa phương. Thực lực sẽ đạt được cực lớn tăng thêm. Hơn nữa toàn bộ ma nhân chủ thành trữ hàng đại lượng chiến tranh binh khí. Giống như một tòa vĩnh viễn không sụp xuống cứ điểm. Bất kỳ người nào mong muốn công hãm ma nhân chủ thành đều phải bỏ ra thê thảm đại giới. Đây chính là ma nhân chủ thành. Nhìn muốn công hãm nó có chút phiền phức đây. Tại cái kia khổng lồ khôi lỗi quân đoàn hộ vệ bên trong, Dương Phong nhìn xem cái kia ma nhân chủ thành, trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Tại Dương Phong cảm khái âm thanh bên trong, từng cái chiến đấu khôi lỗi từ phía sau liên tục không ngừng chạy đến. Để Dương Phong khôi lỗi quân đoàn số lượng từ 20 vạn trực tiếp nhảy lên tới 200 vạn. Làm phía sau viện quân toàn bộ đến nơi đằng sau, Dương Phong lạnh lùng ra lệnh, đạn đạo bao trùm tính oanh kích. Dương Phong vừa mới nói ra, 10 vạn đỡ chuyên trở vi hình đạo đạn chiến đấu khôi lỗi. Lập tức hướng về kia ma nhân chủ thành phát động một vòng bao trùm tính đạn đạo công kích. Oanh, oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng nổ. Đến hàng vạn mà tính đạn đạo như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng rơi vào ma nhân chủ thành tường thành bên trên. Đem hơn vạn tên ma nhân nổ chết nổ tổn thương. Khiến cho phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Thật là đáng sợ công kích. Tại cái kia ma nhân chủ thành tường thành bên trên. Tất cả ma nhân một chút núp ở tường thành yểm hộ phía dưới. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cái này ma nhân chủ thành, quả nhiên là một cái khó gặm xương cứng. Dương Phong khẽ trao mày, đôi mắt nơi sâu xa thoáng qua một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hắn vừa rồi thấy 10 phần cẩn thận, này chút ít hình đạo đạn bạo tạc sức mạnh. Phạm vi bao trùm nguyên bản vốn phải là đường kính 100 mét. Thế nhưng là tại cái kia ma nhân chủ thành bên trong có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Ngạnh sinh sinh đem cái kia hỏa lực sức mạnh phạm vi áp chế đến khoảng 10 mét. http://www.zoop.com/ext/90316/20.726.999 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.